pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148. Bé gái mồ côi nghịch tập 3. Thành công thông qua thí nghiệm lúc sau. Lão Mai Sâm ở lâu đài nội cấp 5 cái thiếu niên tổ chức một lần rất là xa hoa yến hội tới chúc mừng. Lúc sau nhật tử có thể nói là một đoạn dị thường vui vẻ hạnh phúc thời gian. Gia tộc Thỉnh Lạc Beo quận nhất nổi danh vỡ lòng tư giáo tới giáo thụ ba cái người mới học. Có lẽ là bởi vì cùng học tập xuyên cớ đi. Gilson thiếu gia quả nhiên bắt đầu giống khi còn nhỏ như vậy đối nàng vừa nói vừa cười. Mà Hạ Sương mỗi ngày cũng quá đến vui vẻ cực kỳ. Emily cổ vũ nàng nhất định phải nỗ lực. Cố lên nắm giữ như thế nào điều động chính mình thân hòa ma pháp nguyên tố. Trở thành một cái vĩ đại ma đạo sư cùng kỳ nguyện sư. Gilson thiếu gia cũng vẫn luôn cổ vũ nàng. Tuy rằng đối thủy, một nguyên tố thân hòa độ chỉ có rất thấp một chút. Chính là ở hữu nghị cùng tình yêu. Ủng hộ Hạ, Hạ Sương bộc phát ra xưa nay chưa từng có nhiệt tình. Cơ hồ là cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ hiểu được ma pháp nguyên tố. Mệt mỏi liền bắt đầu ngâm nga chức nghiệp thông dụng ngôn ngữ. Ba người giữa Hạ Sương tư chất là nhất không tốt, chính là chân chính có thể điều động nguyên tố thời gian lại không thể so Emily vãn. Kia một ngày rốt cuộc vẫn là tới, ở Hạ Sương có thể thủy nguyên tố cái kia buổi tối. Emily thần thần bí bí lấy tiến vào một cái thô lậu bất kham ma pháp phong kín bình. Nói là Wilson ở một cái dự ngôn giả nơi đó được đến. Dùng chính mình máu tươi cùng khống chế ma pháp nguyên tố có thể đánh đến khai chính là Wilson duy. Nhất tình cảm chân thành, Hạ Sương tâm bang bang thẳng nhảy. Nàng cũng không quá tin tưởng Wilson thiếu gia cư nhiên thật sự sẽ thích nàng. Hạ Sương luôn là cảm thấy chính mình vô luận thân phận vẫn là tư chất. Đều không xứng với Wilson thiếu gia. Đây cũng là nàng một phát hiện chính mình nguyên lai thật sự thích thượng cái kia kiêu ngạo mà xinh. Đẹp thơ ấu bạn chơi cùng khi lại có thể dễ dàng từ bỏ nguyên nhân. Hạ Sương cũng không thông minh, nhưng một phần tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Nàng đã từng mấy lần muốn rời đi hoa oải hương gia tộc chính mình đi qua thiện dân bình phàm sinh. Hoạt, bất quá mỗi lần đều bị hảo tâm Mai Sâm lão gia cấp phát hiện. Mà Emily lại là như vậy bình dị gần gũi hảo tỉ muội. Vẫn luôn đều cổ vũ nàng đi tiếp cận Wilson, chút nào không ngại nàng hèn mọn xuất thân. Này lệnh Hạ Sương cảm thấy, chính mình thật sự là cái thực may mắn người. Cũng khó trách những cái đó bọn người hầu sẽ ghen ghét đến liều mạng nguyền rủa nàng. Nàng cắt vỡ ngón tay ở phong kín bình khẩu bôi thượng chính mình máu tươi. Sau đó ngâm tụng chú ngữ, một đạo màu lam nhạt quang mang sáng lên, kia phong kín bình thế nhưng thật sự khai. Emily hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng, tựa hồ so Hạ Sương còn muốn cao hứng. Hạ Sương trong lòng ấm áp. Emily thật là cái hiếm có hảo tỉ muội, nàng nhất định phải hảo hảo quý trọng. Ngày hôm sau, Gilson sáng sớm liền vui vẻ chạy vào, nói là muốn mang theo nàng đi gia tộc một cái cảnh sắc duyên dáng trấn nhỏ đi chơi. Hạ Sương ngượng ngùng cười, xem ra chính mình dễ như trở bàn tay mở ra ma pháp phong kín bình. Gilson cũng nhận định chính mình đi, bất quá không nghĩ tới chính là... Cùng đi còn có ba người, phân biệt là Emily cùng Brian, còn có một cái Mỹ đến sống mái khó phân biệt đại khái có hơn 20 tuổi nam nhân. Kia nam nhân ăn mặc một kiện nửa tân màu trắng miên chất trường bào. Cắt may khéo léo, thoạt nhìn quý khí mà thân sĩ, có điểm giống nhận chức ma đạo sư thích trang điểm mơ siêu hẳn là Emily cái kia vị hôn phu đi. Hạ Sương hơi hơi thất vọng. Còn tưởng rằng chỉ có nàng cùng Wilson, tam chiếc xe ngựa đưa bọn họ đưa đến cái kia kêu nước ngọt trấn nhỏ địa phương. Ban ngày bọn họ đi săn thú, buổi tối trở về cố ý nhấm nháp một chút xa gần nổi tiếng nước ngọt giếng thủy. Quả nhiên là mát lạnh chung mang theo ngọt lành, Hạ Sương cái này buổi tối ngủ thật sự chờ mơ siêu ngày hôm sau bọn họ liền vội vàng rời đi nơi này. Chính là không biết vì cái gì. Trở về lại chỉ có bọn họ hoa oải hương gia tộc ba người. Cùng đi Brian cùng Emily cái kia vị hôn phu không biết đi nơi nào. Ngày đó buổi tối, nàng bị mang vào gia tộc tiểu trong phòng hội nghị. Sắc mặt tái nhợt Wilson đang bị Mai Sâm lão gia huy đánh mắng đánh. Hạ Sương từ lo lắng sốt ruột Emily trong miệng biết được. Nguyên lai dọc theo đường đi Brian vẫn luôn nhằm vào Hạ Sương. Châm chọc mỉa mai nhục nhã chửi rùa. Wilson rất là sinh khí. Cái kia thúc ở nước ngọt trấn nhỏ buổi tối. Wilson hẹn Brian ra tới đàm phán. Không được nàng lại thương tổn Hạ Sương. Hai người đã xảy ra khắc khẩu. Hắn thất thủ đem Brian giết chết. Mai Sâm lão gia thực tức giận. Bởi vì Brian là Bạch Anh Túc gia tộc tiểu thư. Hiện tại gia tộc bọn họ đang chuẩn bị đi trong quận đối Hoa Hoài Hương gia tộc tiến hành lên án. Bởi vì nhiều năm giao tình, mới bị Mai Sâm lão gia khuyên bảo. Chỉ cần đáp ứng giao ra hung thủ là được. Quản gia lập tức nhảy ra nói. Chuyện này nhân Hạ Sương dựng lên, như thế nào có thể quái thiếu gia đâu? Liền tính muốn đi cũng là Hạ Sương tiểu thư đi nhận tội. Tuy rằng Mai Sâm lão gia nổi trận lôi đình, Emily tiểu thư mọi cách không tha, Wilson cũng kiên trì không chịu, nhưng là Hạ Sương như cũ kiên trì muốn chính mình đi nhận cái này tội danh. Bởi vì dọc theo đường đi thật là Brian vì Wilson cùng nàng phát sinh các loại khắc khẩu. Đây là từ chủ nhân đến người hầu đều rõ như ban ngày. Thấy Hạ Sương khăng khăng như thế, cuối cùng lão Mai Sâm cảm kích nói. Nếu như vậy, vì không kích phát Bạch Anh Túc gia tộc lửa giận, ngươi chỉ cần thừa nhận hết thảy, không cần làm bất luận cái gì biện giải, còn lại tất cả đều giao cho chúng ta. Hoa Hoài Hương gia tộc sẽ cảm kích ngươi. Ta hài tử, chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Mai Sâm lão ra mặt mang vẻ xấu hổ, thái độ lại dị thường kiên quyết, Wilson cũng mịt mờ biểu đạt chính mình ý nguyện, một cứu ra Hạ Sương tới, bọn họ liền sẽ cử hành long trọng hôn lễ, quá trình không cần lắm lời. Tóm lại, Hạ Sương chính là một đốn cùng gật đầu, là ta làm, là ta còn là ta, nhưng mà chờ đợi nàng đều không phải là đến từ Hoa Hoài Hương gia tộc cứu rỗi. Hạ Sương đến chết cũng không biết chính mình như thế nào liền thành một cái ám phản bội giả. Lệnh sở hữu nhân loại đều nguyền rủa, oán hận, khinh thường, hận không thể sinh đạm này thịt ám phản bội giả. Chờ đợi nàng, sẽ là chính nghĩa chi hỏa đốt cháy. Đột nhiên thay đổi một bộ sắc mặt Mai Sâm lão gia vô cùng đau đớn. Không nghĩ tới chính mình gia tộc. Chính mình trang viên cư nhiên giấu kín một cái ác độc ti tiện ám phản bội giả. Vì thế thỉnh Lạc Beo quận cùng bậc tối cao thất cấp kỳ nguyện sĩ đối Hạ Sương phát ra đến từ quang. Minh nguyền rùa, nguyện địa ngục vĩnh hỏa vẫn luôn đốt cháy Hạ Sương kia dơ bẩn linh hồn. Emily còn kêu gọi Hoa Hoài Hương gia tộc người đem Hạ thị vợ chồng phần mộ khai quật ra tới. Cao quý gia tộc sẽ không cho phép như vậy ti tiện linh hồn ăn giấc ngàn thu ở bọn họ mộ viên. Phẫn nộ mọi người đem kia đối đã chết đi mười mấy năm vợ chồng quan tài nâng ra tới. Dùng xe ngựa vận đến Hạ Sương giết hại Brian trang viên. Đem kia tàng ô nạp cấu chỗ tính cả này đối tội ác vợ chồng cùng nhau đốt cháy rớt. Thần linh luôn là nguyện ý bảo hộ những cái đó thiện lương mà cao quý người. Emily tiểu thư cùng Wilson thiếu gia song song trở thành đế quốc tư chất tốt nhất người. Thành công tiến vào hoàng gia mở Tulip học viện, tuy rằng Hoa Hoài Hương gia tộc ở đế quốc những cái đó quý tộc chỉ coi như tiểu hương thân cấp bậc. Chính là này một đôi được đến trời xanh chiếu cố hài tử cuối cùng một cái cưới tới rồi hoàng gia. Công chúa, một cái khác tác gả cho đế quốc tư chất tối cao kiêm tu ma đạo sĩ. Luyện kim sĩ thiên tài thiếu niên Lucas, mà Hạ Sương vẫn luôn bị kia cổ quang minh chi lửa đốt trước linh hồn. Cho đến bị mang đi Diệu Huyền xã khu, làm ra thế thân Wilson quyết định khi, nàng đã đem sinh tử không để ý, chỉ là nàng không dự đoán được chính mình cho dù chết. Linh hồn đều không có bị buông tha, thậm chí cha mẹ sau khi chết đều không được an nghỉ. Linh hồn bị bỏng thống khổ. Bị chính mình tin cậy người phản bội, liên lụy cha mẹ chết không có chỗ chôn còn muốn sau khi chết bị phơi thây đốt cháy. trở thành toàn nhân loại công địch thám phản bội giả, lưng đeo quá nhiều thống khổ. Cái này nữ hài tử trong mắt thiêu đốt ngọn lửa, hủy diệt, ta muốn hủy diệt những cái đó khắt khe ta hết thảy. Ngoặc kép, hết chương.